Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 15 khảo hạch kết thúc, chỉnh gian ký túc xá. Không, xác thực nói là chỉnh đống lâu đều bắt đầu ở kịch liệt lay động lên. Chỉnh đống ký túc xá bắt đầu nghiêng, từ phía trên không ngừng có vỡ vụn gạch, thạch cùng tường ra rơi xuống dưới. Nguyên bản ảm đạm ánh đèn hoàn toàn bị một mảnh hắc ám sở thay thế. Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể quỷ khí tự hành phát ra, hình thành một cái đảo khấu cái ly, đem Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Lý Xương Giã cùng Dương Thư Thành không biết là còn lưu giữ thần trí, vẫn là bởi vì tự thân còn tại tiếp tục nào đó biến hóa. Tóm lại chúng nó cũng không có bất luận cái gì động tác. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lý Xương Giã chúng nó liếc mắt một cái. Tiện đà giơ tay về phía trước duỗi ra. Nồng đậm quỷ khí liền hóa thành một con bàn tay khổng lồ. Một tay đem nằm trên mặt đất Tào Kim Hải chụp vào trong tay. Chỉnh đống lâu liền phải sụp. Hắn yêu cầu mang Tào Kim Hải rời đi. Mang bắt lấy Tào Kim Hải sau, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức xoay người rời đi. Ở quỷ khí bao vây hạ, thân ảnh tại chỗ lưu lại một chuỗi màu đen ảo ảnh. Người đã bay nhanh trốn hướng dưới lầu. Chỉ là đương hắn từ ký túc xá chạy ra tới sau, hắn lại hoảng sợ dừng thân mình. Bởi vì ngoại giới nghiễm nhiên cũng đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Không chỉ là ký túc xá ở sập, như muốn nghiêng, còn có, thế giới này, giờ này khắc này, không trung đã là biến thành một mảnh như hỏa màu đỏ. Toàn bộ thế giới giống như là một tầng pha lê giống nhau. Mặt trên dày đặc mắt thường có thể thấy được cái khe. Tiện đà ầm ầm rách nát, hóa thành từng viên lành lạnh hỏa cầu. Hướng về mặt đất điên cuồng tạp tới, thổ địa bắt đầu vỡ ra, tử vong hơi thở bắt đầu tràn ngập. Hạ Thiên Kỳ khiêng Tào Kim Hải trong lúc nhất thời lại có một loại tuyệt vọng cảm giác. Lãnh Nguyệt bọn họ xe đã không thấy, bởi vì nơi đó mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ đi vào. Đập vào mắt hoàn toàn là một bộ tận thế chi cảnh. Ta như cũ là ở ảo cảnh chung sao? Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn phân không rõ nơi này đến tột cùng là hiện thực vẫn là ảo cảnh. Đồng dạng, hắn cũng không biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Nhưng là, trong lòng trào ra nguy cơ cảm lại đang không ngừng nhắc nhở hắn. Tuyệt đối không thể lại không hề làm chờ đợi. Giải quyết rất Lý Xương Giã cùng Dương Thư Thành. Đây là Hạ Thiên Kỳ trước mắt có khả năng nghĩ đến duy nhất biện pháp, bởi vì ở hắn nghĩ đến, bọn họ hai cái mới là này hết thảy ngọn nguồn. Bất quá đúng lúc này, hắn phía sau ký túc xá ầm ầm gian hoàn toàn sập xuống dưới. Hắn về phía sau nhảy một bước, đại lượng cho bụi dơ lên, đến nỗi Lý Xương Giã cùng Dương Thư Thành tắc như là trưng phát rồi giống nhau. Hoàn toàn không có tung tích. Hạ Thiên Kỳ muốn qua đi phế tích bên kia nhìn xem. Còn không chờ hắn qua đi, liền cảm thấy ngực đột nhiên truyền đến một cổ đau nhức. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, liền thấy một con trắng bệch cánh tay chính cắm ở hắn ngực. Đau nhức hoàn toàn bùng nổ. Hạ Thiên Kỳ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể vô lực về phía sau lui hai bước. Miễn cưỡng bảo vệ trạm tư. Phía sau, Tào Kim Hải nụ cười giả tạo lế mờ ni trên tay máu. Tử khí chầm chầm trên mặt tràn ngập sung sướng hưởng thụ. Ta nói rồi, ngươi đi không được. Tào Kim Hải câu này nói xong, nó mặt liền thình lình đổi thành Dương Thư Thành. Thiên Kỳ, chết ở chỗ này đi. Hạ Thiên Kỳ thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất. Hắn nỗ lực mở to mắt, đập vào mắt còn lại là Lý Xương Giã kia treo mạn máu tươi mặt. đây là ngươi không tín nhiệm ta đại giới. Lý Xương Dạ đem trong tay đao nhọn đâm vào Hạ Thiên Kỳ trong cổ, tiện đà đem đầu của hắn, cổ, tứ chi, từng khối cắt xuống dưới. A, Hạ Thiên Kỳ kêu sợ hãi từ ghế trên ngồi dậy, trên mặt tràn đầy từng viên đậu đại mồ hôi. Chỉ là thực mau hắn liền phản ứng lại đây, trước mắt cảnh tượng còn nơi nào là tận thế. Chính mình cũng căn bản không có bị Lý Xương Dạ phanh thây. Sở hữu hết thảy đều là ảo giác. Lại xem hắn đối diện, đang ngồi có chút nhàm chán ở đánh giá hắn Lương Nhược Vân. Nơi này rõ ràng chính là Lương Nhược Vân vừa mới phân cho hắn chủ quản văn phòng. Ta, ngươi là chết như thế nào? Lương Nhược Vân một mở miệng liền làm Hạ Thiên Kỳ run lập cập. Bởi vì Lý Xương Dạ đem hắn từng khối phanh thây từng màn trước mắt ở hắn trong đầu như cũ thực rõ ràng. Bị phanh thây, Hạ Thiên Kỳ gian nan nói, còn tính không tồi, ít nhất so băm thành thịt nát muốn hảo rất nhiều. Lương Nhược Vân nghe xong không có gì cảm giác, đến nói, có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hỏi một câu. Nhưng nghĩ lại hắn liền lại nhạy bén lên, bởi vì hắn hiện tại đều còn có chút phân không rõ ràng lắm. Vừa mới trải qua kia hết thảy đến tột cùng là mộng vẫn là cái gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn chính mình, Lương Nhược Vân ý bảo hắn không cần như vậy khẩn trương. Lúc sau giải thích nói, ngươi vừa mới tiếp nhận rồi tấn chức chủ quản sau khảo hạch. Mà hiện tại khảo hạch đã kết thúc, nhưng là ta đã chết a, ta không có thông qua khảo hạch. Mặt khác ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta rõ ràng là cùng lãnh thần bọn họ. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh hồi tưởng lên, nguyên lai hắn từ gia trở về ngày đó chính là cùng Lương Nhược Vân ước định gặp mặt kỳ hạn. Nói trở về, hắn căn bản là không có trở về biệt thự, mà là trực tiếp lại đây nơi này cùng Lương Nhược Vân gặp mặt. Lúc sau Lương Nhược Vân đem chủ quản quyền hạn, cùng với một chút sự tình đối hắn nói một lần. Sau đó ở đem chủ quản văn phòng phân phối cho hắn sau, liền trực tiếp đối hắn mở ra chủ quản khảo hạch. Tiếp theo, hắn liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Sau đó liền hoàn toàn quên mất phía trước sự tình. Cho tới bây giờ, này, ta, Hạ Thiên Kỳ ít hầu giống như là bị thứ gì tạp trụ giống nhau. Tưởng lời nói có rất nhiều, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Tấn chức chủ quản sau sẽ có một lần khảo hạch. Tấn chức đến cao cấp chủ quản sau cũng sẽ có một lần khảo hạch. Cao cấp chủ quản tấn chức đến giám đốc sau vẫn là sẽ có một lần khảo hạch. Lúc sau liền sẽ không lại có khảo hạch. Loại này khảo hạch khó khăn cũng là từ thấp đến cao. Càng ngày càng khó, chính là ta không có thông qua khảo hạch. Ta đã chết a, tấn chức chủ quản khảo hạch bản thân liền không có người có thể thông qua. Mỗi cái tham dự người đều này đây bị giết kết cục. Nhưng là nếu ngươi ở tấn chức cao cấp chủ quản khảo hạch chung không có thông qua nói, như vậy ngươi liền sẽ lấy bị phanh thây cách chết chết đi. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Ngươi là nói, yêu you, đọc sách www.ansu.com ta hiện tại đã chết. Chỉ là từ công ty mượn mệnh tồn tại. Nếu ngày sau vô pháp thành công tấn chức vì cao cấp chủ quản, ta liền sẽ trực tiếp chết. Hạ Thiên Kỳ càng hỏi thân thể liền càng lạnh. Hắn căn bản không thể tin được đây là thật sự. Nhưng tiếc nuối chính là, Lương Nhược Vân thực minh xác đối hắn gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, nếu ngươi ngày sau vô pháp thành công tấn chức vì cao cấp chủ quản, ngươi liền sẽ bị phanh thây. Này thật là một cái nhàm chán vui đùa. Hạ Thiên Kỳ đã không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, Này đảo cũng không có gì sợ quá. Rốt cuộc liền tính không có này một sự thật bại ở chỗ này. Hắn ở vô pháp thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch tiền đề hạ cũng đồng dạng sẽ chết. Nếu đều là chết, như vậy bị phanh thây, hoặc là lấy mặt khác phương thức tử vong cũng liền không có gì khác nhau. Hảo, ngươi khảo hạch đã kết thúc, hiện tại có thể đi rồi. Lương Nhược Vân hoàn toàn không có tưởng cùng hắn đang nói chuyện đi xuống. Ý tứ, giống phía trước hai người như vậy vừa nói vừa cười, hoàn toàn chính là hắn ở khảo hạch trung y ra tới cảnh tượng. Hiện tại hồi tưởng lên hắn cũng xác thật đủ điếu ti. Chưa xong còn tiếp, hết chương.